Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 187, C187, nam chính quả nhiên không thể đánh lại cha của nhân vật phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi định thần lại, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Tư Niệm, ý em là gì? Em nói rõ cho tôi biết, em nhàm chán như vậy sao? Làm lớn chuyện như vậy thì có ích lợi gì? Sao em lại nhỏ nhen như vậy? Tư Niệm nghe xong cũng bật cười, tự giễu. Theo như anh nói, tôi đúng là một người phiền phức, có gì lạ đâu. Chẳng lẽ tính cách hơn 10 năm không thay đổi của tôi bây giờ lại thay đổi bởi vì Lâm Tư Tư? Cô ta có xứng đáng sao? Phó Dạ nghẹn lời, khóe miệng giật giật. Hắn từng nói Tư Niệm phiền phức, nhưng cô đã che mặt chạy về nhà khóc lóc. Tại sao bây giờ lại rất tự hào? Cô trở nên táo tợn như vậy từ khi nào vậy? Tư Niệm bế Giao Giao ở một bên lên, không muốn nói chuyện với hắn ta. Các người đã không quen biết nhau, tôi cũng không tiếp đãi các người nữa, các người muốn làm gì thì làm. Cô nói cô sẽ rời đi, Phó Giảng luôn là người được phụ nữ theo đuổi từ khi còn nhỏ. Bây giờ bị Tư Niệm chiếu lệ, mặt hắn ta nhăn nhó như quả dưa chuột già. Hắn lập tức nắm lấy cánh tay cô, có chút tức giận. Tư Niệm, em đừng không phân phải trái. Tư Niệm đi một đôi giày da nhỏ có gót, vẫn đang bế đứa trẻ trong tay. Bị Phó Giảng, một bàn tay của cô đã nới lòng. Cô không đủ sức, lại còn xách chiếc túi trên tay, Giao Giao lúc này suýt chút nữa đã rơi khỏi vòng tay của cô. Cái túi cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch. Giao Giao sợ hãi, mặc dù cô bé vẫn còn nhỏ, nhưng có thể hiểu được biểu cảm của mọi người. Khuôn mặt của Phó Giảng như ăn phải SHT, khiến cô bé suýt nữa ngã xuống, sợ đến mức kêu. Hoa, lên, đột nhiên, những người bên ngoài bị thu hút, Phó Giảng cũng sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, mũi đột nhiên đau nhức, bị đánh bay. Bệnh viện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, Tư gia đã không đợi được tin tốt mà Phó Giảng mang về. Thay vào đó, họ nhận được tin dữ rằng Phó gia vội vàng đến cục công an. Nguyên nhân là do Phó Giảng bắt nạt mẹ con Tư Niệm trong bệnh viện, sau đó Chu Việt Thâm phát hiện ra, hai người cùng nhau đánh nhau và cuối cùng bị bắt. Thành thật mà nói, cục cảnh sát không thể xử lý trường hợp này. Một người là con trai của người đứng đầu quân khu, một thiếu tá trong quân đội. Một người là cựu chiến binh và là người đứng đầu trung đoàn, các lãnh đạo đang tranh giành thu về đội. Không ai trong số họ có thể xử lý, chỉ có thể thông báo cho các thành viên gia đình. Tất nhiên, vấn đề này phải là lỗi của Phó Giảng. Ai bảo hắn ta không có việc gì mà bắt nạt vợ yếu con côi nhà người ta. Chu Việt Thâm bảo vệ vợ và con gái của mình là điều đương nhiên. Vì vậy, Phó Giảng bị như vậy là đáng. Khi biết tin, không nói đến Phó gia, ngay cả Tư gia đều chết lặng và choáng váng. Đừng nói bọn họ không ngờ, ngay cả Tư Niệm cũng vậy. Cô thậm chí còn chưa kịp định thần, hai người đàn ông bắt đầu lao vào đánh nhau. Cảnh nắm đấm bằng xương bằng thịt thực sự rất đáng sợ, cô vẫn còn hơi sốc. Trước khi cô có thể nói, Chu Việt Thâm đã đấm Phó Giảng, khiến hắn ta bay đi. Bạn phải biết rằng mặc dù Phó Giảng không cao đến 190, nhưng hắn ít nhất vẫn là một người đàn ông to lớn trên 185. Ngoài ra, hắn ta lớn lên trong quân đội của cục trưởng phó từ khi còn nhỏ, vì vậy kỹ năng của hắn ta không phải là thứ mà người bình thường có thể đánh bại. Vậy mà lúc này, Chu Việt Thâm đã đánh cho hắn ta bầm tím, mặt sưng lên, hắn ta chỉ có thể bất lực để chống trả. Nam chính quả nhiên không thể đánh lại cha của nhân vật phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, mặc dù Phó Giảng bị đánh rất dã man, nhưng theo những gì Chu Việt Thâm nói, cục cảnh sát vẫn coi Phó Giảng là một đứa con nhà giàu vô tích sự chuyên bắt nạt những người vợ và con gái yếu đuối. Biết sao được, Tư Niệm xinh đẹp như vậy, ở tuổi của Phó Giảng, cũng không kìm được một chút bốc đồng. Nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như Tư Niệm, thiếu gia đột nhiên nảy ra ý định dùng vũ lực đoạt người, cho nên mới giương móng vuốt sói về phía Tư Niệm, ai ngờ chồng của Tư Niệm không dễ chọc. Thấy vợ mình bị bắt nạt, đương nhiên phải dạy dỗ đối phương. Mọi người nhìn Tư Niệm với sự ghen tị và thương hại. Họ thậm chí còn cử các nữ cảnh sát đến để an ủi cho cô, sợ rằng cô sẽ bị bỏ lại trong bóng tối. Tư Niệm, dù sao thì cô cũng bối rối. Không phải vô cớ mà nhà họ Phó đến đồn cảnh sát, họ nghe nói con trai mình là kẻ bắt nạt người khác trước, thậm chí còn khiến đứa trẻ khóc. Nhìn thấy Tư Niệm ôm cô bé đáng thương với đôi mắt sưng đỏ đáng thương trong lòng, họ đột nhiên cảm thấy quá xấu hổ. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, Phó Gia sẽ không còn mặt mũi nào để sống trên đời này. Cách đây một thời gian, Lâm Tư Tư đã đánh cắp 3.000 tệ xính lễ để buộc tội Tư Niệm gà về quê. Sau đó, Phó Dạng bắt nạt mẹ trẻ con thơ. Những người khác không biết sẽ cho rằng Phó Gia đang bắt nạt người khác. Ban đầu là để tìm kiếm hòa bình, nhưng hóa ra vấn đề ngày càng trở nên tệ hơn. Với tư cách là người đứng đầu quân đội, khuôn mặt già nua đỏ bừng của cha mẹ Phó trong suốt quá trình phải xử lý vấn đề này. Họ cũng tỏ ý sẵn sàng bồi thường, mong cô đừng làm ầm ĩ lên, tùy tiện ra điều kiện, cảnh sát chỉ vì hắn ta là cục trưởng mà cho hắn ta thể diện. Mẹ Phó Dạng gói một phong bì lớn màu đỏ đưa cho Tư Niệm, vẻ mặt xấu hổ. Niệm Niệm, dì xin lỗi, chúng ta không ngờ Phó Dạng lại bốc đồng như vậy, hại mẹ con. Thực xin lỗi, đây là một chút tấm lòng, đứa nhỏ đã sợ hãi, con mua đồ ăn ngon cho đứa nhỏ, coi như dì bồi thường một chút, hy vọng con có thể nhìn ra năm xưa dì đối xử tốt với con, vì vậy, đừng làm lớn chuyện lần này. Tư Niệm sờ sờ sắp tiền dày cộp trong lòng. Thật ra cô muốn từ chối, nhưng dì Trịnh cho quá nhiều. Phó Dạng lúc đó quả thực quá đáng, cô cũng rất tức giận. Nhưng Chu Việt Thâm đã dạy cho hắn một bài học. Nếu có thể, cô thực sự không muốn liên lạc với gia đình này. Dù sao cũng không có vấn đề gì, mọi người đều ổn. Nếu cô hoặc Chu Việt Thâm bị xúc phạm thật không nên. Nhưng may mắn thay, Phó Gia không ngu ngốc như Tư Gia. Không đổ lỗi cho người khác, vậy thì... cô cũng không để bụng chuyện không đáng, cũng sẽ không quan tâm đờ ến Phó Dạng. Thế là cô gật đầu, mẹ Phó rất biết ơn, sự việc này đã làm ầm ĩ lên và ảnh hưởng đến tương lai của con trai bà. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, Tư Niệm không những không trách, ngược lại còn nguyện ý buông tha cho họ. Đứa trẻ này thật hào phóng, mẹ Phó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn duyên dáng của Tư Niệm và chiếc bánh bao nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện xinh đẹp trong tay cô. Sự ghen tị lóe lên trong mắt bà, đứa trẻ này là một đứa trẻ tốt, cô đã giúp người khác nuôi dạy con của họ, thậm chí đã nuôi dạy chúng rất tốt. Làm thế nào lại có ý xấu với một cô gái tốt với trẻ em xinh xắn như thế này? Ngay cả con gái của bà bây giờ cũng ngày càng thích Tư Niệm hơn. Tư Niệm có ngoại hình ưa nhìn, dáng người chuẩn, học lực giỏi, cô xuất sắc về mọi mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi cô không có duyên với nhà họ Phó. Cách chương.